Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 12, Lôi Đình Hiển Uy. Rốt sức ăn cỡ nào kinh người, tại Koala chờ quân cách mạng đám người trông mong nhìn chăm chú. Không bao lâu liền đem nướng toàn bộ heo ăn xong lau sạch. Liền đầu heo đều chưa thả qua, gia hỏa này, chuẩn bị thật đúng là đầy đủ. Koala khóe miệng giật một cái, không đành lòng nhìn thẳng. Đây rốt cuộc là đẳng cấp gì ăn hàng, mới có thể liền muối ăn, mật ong loại hình đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng. Trong phòng, ngư nhân hách vẻ mặt trang nghiêm. Hắn toàn bộ hành trình quan sát rốt chém giết gai nhọn lợn rừng quá trình. Lúc này lời bình nói, lực lượng không sai, tại quân dự bị bên trong cũng coi như được trung du. Nghe nói hắn đạo lực khảo nghiệm thời điểm tố chất thân thể rất bình thường. Xem ra tháng này mạnh lên không ít, kiếm thuật tinh chuẩn, bất quá kinh nghiệm rõ ràng không đủ. Lấy thực lực của hắn, có rất nhiều loại thủ pháp có thể nhẹ nhõm giết chết gai nhọn lợn rừng. Lại tuyển phí sức nhất chém đầu. Bất quá, những thứ này đều chỉ là tì vết nhỏ. Nói đến đây, hách lộ ra vẻ tán thưởng. Rốt ý thức chiến đấu rất tuyệt, lâm chiến phát huy rất không tệ. Điểm này, so cái khác cùng giới mạnh hơn không ít. Nghe hách tinh chuẩn mà có lý có cứ phân tích. Bên trong căn phòng quân cách mạng cũng không khỏi gật gật đầu. Lộ ra một chút vẻ tán thán. Lúc trước hắn là cái bác sĩ, tâm lý trạng thái xác thực tốt hơn nhiều. Koala nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng không hiểu có loại cảm giác kỳ quái. Rốt lựa chọn chém đầu, luôn cảm giác chỉ là vì lấy máu, sau đó nóng qua nướng mà thôi. Dạng này sao? Ngư nhân hách giật mình. Khó trách bình tĩnh như thế, một điểm phản ứng đều không có. Hắn đang muốn nói cái gì? Đột nhiên biến sắc, Koala cũng là sắc mặt biến hóa. Chỉ thấy hình ảnh theo dõi bên trên, rốt cách đó không xa. Một cái cực lớn loại nhân hình sinh vật, cuồng bạo vọt tới. Đại địa chấn động, sơn lâm rung động rung động. Dọc đường núi đá, đại thụ các loại, tất cả đều vỡ vụn. Không có cái gì có thể ngăn trở nó. Choàng, quân cách mạng đám người nhìn rõ ràng. Nửa cái to bằng gian phòng tảng đá, tại nó trải qua lúc, bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, cuồng bạo rối tinh rối mù. Hắn tại nguyên chỗ đợi quá lâu, mùi máu tươi đưa tới đầu này siêu cấp mãnh thú. Có người kêu lên, muốn đi cứu viện sao? Koala nhìn về phía hách, nhìn xem tình huống, cái này vượn đen mặc dù thực lực cường hãn, tại hòn đảo nhỏ này bên trên đều được cho là bá chủ một cấp, nhưng rốt thực lực cũng không yếu. Cho dù đánh không lại, cũng có thể quần nhau một hai. Như thật nhịn không được, ngươi lại đi. Hách trầm ngâm dưới, nói ra, hắn là quân dự bị giáo quan, nhưng không phải bảo mẫu, không thể cảm thấy có chút nguy hiểm, liền phái người đi cứu viện, vậy sẽ chỉ bồi dưỡng được một đám nhà ấm đóa hoa. Tại tương lai bất lợi, cùng lúc đó, vừa vặn đứng dậy rốt, cũng là cảm nhận được đại địa chấn động, không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu chừng cao 4 mét vượn đen, chính mạnh mẽ đâm tới mà đến, cái kia uy thế kinh khủng, liền phảng phất xe tăng thế không thể đỡ, tới cái tên to xác, rốt ánh mắt hơi nheo lại, có chút ngưng trọng. Cái này một cái vượn đen, hiển nhiên cùng trước đó đầu kia lợn rừng, không cùng đẳng cấp sinh vật, e sợ để Red chờ cùng Rốt cùng giới cái kia hơn 30 quân dự bị cùng tiến lên. Đều chỉ có bị tàn sát mệnh, dưới ánh mặt trời, vượn đen cực lớn mà cường tráng thân thể, liền phảng phất sắt thép đúc thành mà thành, tràn ngập bàng bạc lực lượng cảm giác, đồng thời nó tản ra mùi tanh, giống như là lâu dài bắt giết con mồi, nhiễm lấy rất đậm mùi máu tươi. Giống, đi vào cách đó không xa, vượn đen mắt nhìn đầy đất khung xương, lập tức nổi giận chụp lên lồng ngực, ngửa mặt lên trời gào thét. Cái quỷ gì? Cái này khiến Rốt không hiểu thấu, khiến cho tựa như là hắn đoạt đầu này vượn đen đồ ăn đồng dạng. Sau một khắc, vượn đen cúi đầu xuống, nhìn xuống Rốt, con người đỏ lên, toát ra một tia khát máu tàn bạo ý vị. Vèo, dã thú cũng sẽ không nói dọa. Cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt, vượn đen liền bỗng nhiên lao đến, tốc độ cực nhanh, riêng là nhấc lên cuồng phong, liền đem trên mặt đất bạch cốt thổi tứ tán bay lên. Cát bay đá chạy, quả đấm to lớn hướng phía Rốt đón đầu rơi đập, không khí đều bị đánh phát nổ. Mau tránh ra a! Xuyên thấu qua giám sát, quân cách mạng các binh sĩ không khỏi kinh hô, mà trong sân Rốt cũng là ngoài dự liệu đứng ở nơi đó. Không tránh, không tránh, đợi đến quyền phong đem hắn tóc thổi bay bổng lên, mới bỗng dưng một kiếm chém ra. Suy, máu tươi bắn tung tóe, một đạo vết máu hiển hiện. Thế giới này sinh vật cường độ quả nhiên không thể theo lẽ thường mà tính toán. Rốt một kiếm này chém ra vượn đen cứng cỏi da lông. Sau đó tại bắp thịt tầng tầng suy yếu dưới, lực đạo cắt giảm, dừng lại tại cứng cỏi xương cốt trước đó. Lực lượng vẫn là kém một chút, mượn lực bay ra hơn 10 mét. Đứng xa xa nhìn một màn này, Rốt trong lòng khẽ lắc đầu. Bình thường kiếm hào đều là từ kiếm sĩ từng bước một tăng đi lên, trải qua mười mấy năm như một ngày thân thể rèn luyện, thể phách cường hãn không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy tại lĩnh ngộ vạn vật chi hô hấp về sau, có thể bộc phát ra chặt đứt sắt thép chảm kích. Nhưng Rốt lại không đồng dạng, hắn chỉ có thể so với kiếm hào cảnh giới, nhưng không có cùng với xứng đôi lực lượng, cho nên mới tại cái này vượn đen cái kia cứng cỏi xương cốt dưới ăn quả đắng. Giống, ngón tay cơ bắp bị chém ra điểm ấy tổn thương, đối với vượn đen mà nói, hiển nhiên không tính là gì, ngược lại kích thích vốn là phẫn nộ nó càng thêm cuồng bạo. Liền phảng phất bị sâu kiến khiêu khích, tại mảnh rừng núi này, vượn đen mặc dù không phải mạnh nhất cái kia, nhưng là kiêu ngạo nhất một cái, loại nhân hình thân thể, để nó vô cùng linh hoạt, tung hoành sơn lâm. Muốn đi đâu thì đi đó, lúc này lại bị một cái con kiến thương tổn tới. Đây quả thực không thể nhịn. Ngao giống, vượn đen gào thét, chấn động sơn lâm, nhào nhào Rốt màng nhĩ đau nhức. Gọi cái giám a, hắn khẽ quát một tiếng. Toàn thân trên dưới bỗng dưng mọc lên một cỗ làm cho người da đầu tê dại khí tức. Lôi điện hình thức, tại câu a la bọn người không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú. Trong màn hình người trẻ tuổi kia trên thân, đột nhiên bùng lên ra vô cùng ánh sáng chói mắt, hồ quang điện khuấy động, lôi đình lấp lóe, cả người hắn tắm rửa ở trong ánh chớp, liền phảng phất thần thoại thời đại đi ra lôi thần, thần uy như ngục, lôi đình, thiên uy chi lực, đây là khắc sâu tại tất cả sinh vật bản năng bên trên hoảng sợ. Không người dám tại khinh thị, giống... Giống giống, vượn đen cảm nhận được một tia nôn nóng bất an, đối với lôi đình bản năng e ngại để nó nghĩ lui. Nhưng thú tính bên trong cuồng bạo, để nó rất muốn chùy dẹp cái này khiêu khích hắn yếu đuối sinh vật. Do dự trong lúc đó, nó chỉ có thể dùng gào thét để phát tiết trong lòng cảm xúc. Ồn ào quá, còn chưa dứt lời dưới. Rốt cả người phảng phất hóa thành một vệt ánh sáng, trong nháy mắt xẹt qua chiến trường, sau đó lưỡi kiếm lôi cuốn lấy lôi đình, mang theo màu lam nhạt quang ảnh, bỗng nhiên vạch phá không khí, giận chém xuống, suy, giống như dao nóng cắt bơ, lúc trước cái kia chém không đứt cứng cỏi xương cốt, gần như bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt đứt gãy. To lớn cánh tay rớt xuống đất, máu tươi tuôn ra, gãy chi đau đớn, lôi đình mang tới tê liệt cùng e ngại, cuối cùng triệt để đánh tan vượn đen tâm phòng. Nó gào lên đau đớn một tiếng, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, xoay người liền chạy, cái này sinh vật thật là đáng sợ. Nhất định phải chạy, nhưng lại tại trong nháy mắt này, một thân ảnh bỗng nhiên từ vượn đen bên người thật nhanh giao thoa mà qua. Lôi đình chi lực đâm nó cơ bắp đều có chút run rẩy. Nó lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ, khát máu đỏ lên trong hai con ngươi phản chiếu lấy cái kia đạo tắm rửa tại lôi đình bên trong. Phảng phất thần linh thân ảnh, trong mắt đỏ thẫm cấp tốc rút đi, tiếp theo một tia tơ máu, dọc theo bên trái vai, nhanh chóng lan tràn đến dưới bụng, thân thể nó hơi chao đảo một cái, gần nửa người bắt đầu thuận tơ máu chậm rãi trượt xuống. Rốt nhìn thoáng qua, run lên dưới thân kiếm, cắm kiếm vào vỏ, xoay người rời đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.